Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 686. Nửa tháng chi ước. Chỉ là này tiểu oa nhi bất luận bọn họ nói như thế nào nói, nàng trước sau không muốn gia nhập bọn họ Phật môn. Kia thương gia cùng tu la nhất tộc lão tổ đã ở tới bọn họ chùa La Già trên đường, bất quá cũng may hôm nay Thanh Viễn liền phải đã trở lại, hơn nữa đạo cơ cũng ở tới trên đường, xem nàng đang làm cái gì. Tịch Ly tìm một chỗ, bắt đầu bào hố, chờ bào hảo hố. Tịch Ly từ trong lòng ngực lấy ra kia cái dưỡng hồn mộc hạt giống, đem nó loại vào thổ nhưỡng, nơi này thường xuyên có tăng nhân ở chỗ này giảng kinh. Hơn nữa này viên cây bồ đề trên người Phật tính cũng đã thâm, tương lai như thế nào? Đoan xem chính ngươi tạo hóa. Trong không gian tiểu mộng cũng bị Tịch Ly phóng ra, tiểu mộng tựa hồ có điều cảm ứng. Ở Tịch Ly mua hạt giống địa phương ngửi ngửi, nhìn nhìn Tịch Ly, nghiêng nghiêng đầu, đó là như thế nào có chút giống là thận. Không thiền dừng lại gõ mõ tay, kia không phải thận, đó là thực mộng thu ấu tể, không biết dùng biện pháp gì, còn huyết thành thận, không pháp. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Ly trong tay nắm kia căn gậy gỗ, kia gậy gỗ nhìn như là chết, chính là thoát ly thân cây, thế nhưng sinh ra tân cành cây. Các ngươi nhìn kia nha đầu trong tay nắm gậy gỗ, ta như thế nào nhìn có chút quen thuộc, còn quái dị, kia, kia giống như là quan âm thụ. Không thiền cũng hơi hơi kinh ngạc, quan âm thụ cây khô gặp mùa xuân, nhưng thật ra khó được, xem ra đứa bé này có đại cơ duyên a, sư huynh. Nhà đầu này tuyệt đối là cùng ta Phật môn có duyên a. Ngươi xem nàng đầy người Phật quang cùng công đức chi lực, hiện giờ ra tay còn chính là một cây quan âm mộc. Này tuyệt đối sẽ là ta Phật môn người a. Chùa Thiên Lan không phải tuyển nhận một cái Phật môn thiên tài, tay cầm Tịnh Thế Chi Liên tất phong thánh tử, nếu là trách môn chiêu này tiểu nha đầu cũng không kém a. Tay cầm quan âm mộc, còn cả người công đức chi lực thêm thân, so với kia thánh tử không sai chút nào. Mặt khác mấy cái đại sư cũng gật gật đầu, nha đầu này thật là khó được tu Phật thiên tài. Không thiền lại nhíu nhíu mày, là cái khó được tu Phật thiên tài, cũng đích xác cùng ta Phật có duyên, chỉ là kia cả người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí vào Phật môn, khủng nộ mục kim cương đều trấn áp không được. Nộ mục kim cương, đó là niệm sư đệ Phật, viễn thanh tu Phật, chỉ là cái gì? Còn không đợi không thiền nói xong lời nói, phía dưới liền chạy tới một cái tiểu hòa thượng, lão tổ. Lão tổ, viễn thanh sư thúc đã trở lại. Viễn thanh sư thúc đã trở lại. Mấy người liếc nhau, trên mặt rốt cuộc hiện lên ý cười, nhà đầu này là viễn thanh có duyên người. Nói không chừng, viễn thanh đi thuyết giáo, nàng sẽ nghe một chút, đi kêu ngươi viễn thanh sư thúc tới nơi này tới, là. Tiểu hòa thượng cao hứng lui ra, Tịch Ly nghe từ nhà ăn bên kia phát ra mùi hương, là một chút muốn ăn đều không có, vừa tới kia một hai ngày, nàng còn tò mò cảm thấy có chút hương, đi ăn một hai ngày, chính là này một hai ngày xuống dưới, nàng liền không quá chịu được, nàng muốn ăn thịt uống rượu. Nàng quả nhiên không thích hợp Phật môn. Đáng tiếc chỉ cần nàng lấy ra rượu thịt, kia đồ vật liền sẽ bị kia mấy cái Phật môn đại sư lấy đi, thử vài lần đều vô tật mà chết. Tịch Ly biết bọn họ định là ở trong tối quan sát chính mình, Tịch Ly trốn không thoát, cũng liền dần dần xem nhẹ bọn họ, nàng sẽ không gia nhập Phật môn, này chùa La Già linh khí nồng đậm, so với nàng đến quá từ du giới địa phương khác đều phải nồng đậm, nàng cũng liền ở chỗ này tu luyện lên. Mỗi khi nhìn đến nơi này, mặc kệ đi qua chính là lão hòa thượng vẫn là tiểu hòa thượng tiểu sa di đều phải thở dài một tiếng. Mới vừa đi tiến hậu viện, viễn thanh liền nhìn đến trên cây kia đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, là đạo gia Năm Tâm Hướng Thiên, nàng ở bọn họ chùa miếu bên trong tu đạo. Nghe được tiếng bước chân, Tịch Ly lỗ tai giật giật, không có mở to mắt. Viễn thanh đi đến cây bồ đề hạ, A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ, biệt lai vô dạng, nghe được quen thuộc thanh âm. Tịch Ly mở choàng mắt, là cái này Ngọc Hoa Lâu hòa thượng. Cũng là hắn gọi người đem nàng mang nhập này chùa La Già. Tịch Ly ánh mắt thực lãnh. Viễn Thanh thậm chí có thể cảm giác được trong đó sát khí, Mặc Mặc tiểu thí chủ là ở oán Viễn Thanh. Tự chủ trương mang tiểu thí chủ tiến vào chùa La Già. Tịch Ly mấy ngày nay biểu hiện, hắn cũng nghe nói, Tịch Ly không nói gì. Nhưng là trên người khí lạnh lại là càng ngày càng đủ, A-di-đà Phật. Không có cùng tiểu thí chủ nói một tiếng, liền đem tiểu thí chủ mang đến ta Phật môn chùa La Già. Thật là Viễn Thanh không phải, nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp, kia dị tộc đối với kia đồ vật thập phần chấp nhất. Tiểu thí chủ liên lụy trong đó, Viễn Thanh vì phòng vạn nhất, mới ra này hạ sách, mong rằng tiểu thí chủ xin đừng trách. Tịch Ly trên người khí lạnh vẫn là không có biến mất, Viễn Thanh thở dài. Từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn chữ vật, đưa cho Tịch Ly, đây là tiểu thí chủ ở Ngọc Hoa Lâu muốn bán đấu giá đồ vật. Đều ở bên trong, bao gồm kia cái mảnh nhỏ, Tịch Ly nhướng mày. Đây là muốn dùng linh thạch thu mua nàng. Ta không thiếu tiền, Viễn Thanh sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút mới nói, tiểu thí chủ không? Cần hiểu lầm, này không phải thu mua tiểu thí chủ đồ vật, là Viễn Thanh thấy tiểu thí chủ ánh mắt đầu tiên. Cảm thấy tiểu thí chủ là vị tu Phật thiên tài, có thu đồ đệ ý tưởng. Này, cái nhẫn chữ vật, coi như là lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt, cũng cho là Viễn Thanh tự mình mang tiểu thí chủ tới chùa La Già xin lỗi lễ. Tốt không? Tịch Ly thần thức âm dương song sinh hỏa nhịn không được cười nhạo ra tiếng, chủ nhân. Ngươi nói, này hòa thượng có phải hay không ngốc a? Bởi vì ngươi muốn mua, cho nên không tiếc hoa càng nhiều linh thạch đi mua, sau đó tặng cho ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thiên Thương cùng mặt khác mấy tiểu tử kia đều cảm thấy Viễn Thanh hành vi có chút ngốc. Tịch Ly, không có nhận lấy Viễn Thanh đồ vật, ta sẽ không bỏ đạo tu Phật. Ta có chính mình sư môn, có chính mình sư phó, cũng có bạn bè thân thích. Ta không phải ngươi người có duyên. Hơn nữa ta tu đạo là tu La đạo, cùng này Viễn Thanh tu Phật. Tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Viễn Thanh trầm mặc trong chốc lát, tiểu thí chủ nói cùng ta Phật vô duyên. Cùng Viễn Thanh vô duyên, chính là tiểu thí chủ cả người Phật quang cùng công đức chi lực. Hơn nữa người mang Phật môn chí bảo. Tịch Ly đánh gãy Viễn Thanh nói, đó là chuyện của ta. Cảm nhận được Tịch Ly tâm tình lại nếu không hảo, ở thiện phòng quan khán một hàng đại sư, không khỏi có chút sốt ruột, tiểu thí chủ nếu nói cùng ta Phật vô duyên, cùng Viễn Thanh vô duyên, không bằng tiểu thí chủ cùng Viễn Thanh định ra nửa tháng chi ước như thế nào. Tại đây nửa tháng trong vòng, tiểu thí chủ nghe Viễn Thanh giảng Phật niệm kinh, nửa tháng lúc sau, nếu là tiểu thí chủ như cũ không muốn quy y Phật môn, như vậy Viễn Thanh liền phóng tiểu thí chủ rời đi, cũng bảo đảm chùa La Già sẽ không ngăn trở nửa phần. Không đàn đoàn người muốn ngăn cản, nhưng là đã vì khi đã muộn, hảo. Hiện giờ nàng không có thực lực, từ nay chùa La Già đi ra ngoài, trừ bỏ đáp ứng, không còn hắn pháp, không đàn há miệng thở dốc, hắn tưởng nói. Liền tính nàng không phải Viễn Thanh người có duyên, nhưng là Phật môn người có duyên. Phật môn có vô số Phật tu muốn thu nàng vì đệ tử a. Hắn cũng nguyện ý. Hết chương.